Chương 671, hệ thống thăng cấp. Bắc hoang khu vực mọi người đang biết được kia đủ loại kiểu dáng tin tức sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng cho ra một cái kết luận. Thiên Đế Tông đã có tiến giai thành thánh địa huyền môn thực lực, vừa lúc đó, Thiên Cơ Các cũng là lần nữa ban bố một cái bảng danh sách. Đây là một quyển liên quan tới 6 đại đạo tông, cùng với 6 đại thánh địa bảng đơn. 6 đại đạo tông, Huyền Thiên Đạo Tông, Nam Hoa Đạo Tông, Thuần Dương Đạo Tông, Thuần Âm Đạo Tông, Đại Hoang Kiếm Tông, Thất Sát Đạo Tông. Bởi vì Hạo Thiên Đạo Tông cùng Âm Dương Đạo Tông đã bị diệt nguyên nhân, cho nên Bắc Hoang khu vực cũng chỉ còn lại có này 6 đại đạo tông. Nhưng này 6 đại đạo tông, ít nhất cũng ở đây Bắc Hoang khu vực tồn tại trăm vạn năm thời gian, xa xa là không phải những thứ kia thánh địa có thể sánh bằng. Thánh địa huyền môn bên trong thánh địa cùng huyền môn, có thể hoàn toàn là không phải một cái khái niệm, hai người chênh lệch thập phần to lớn. Về phần 6 đại thánh địa, là so sánh với trước có chút biến hóa. 6 đại thánh địa theo thứ tự là Thiên Đế Tông, Tứ Tượng Thánh Tông, Ngự Thú Thánh Tông, Huyền Băng Thánh Tông, Thông Cổ Thánh Tông, cùng với luôn luôn thần bí khó lường Ngũ Độc Thánh Tông. Không sai, Thiên Đế Tông đã trở thành công nhận thánh địa huyền môn. Không chỉ có như thế, ngay cả vừa mới thành lập mà thành Tứ Tượng Thánh Tông, cũng là đứng hàng với này 6 đại thánh tông bên trong. Vốn là mọi người đối với Thiên Đế Tông vẫn là rất có phê bình kín đáo, nhưng là khi Thiên Cơ Các đem này một phần bảng danh sách công bố lúc, tất cả mọi người đều đã không còn bất cứ ý kiến gì. Thiên Cơ Các trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, đã sớm đi sâu vào lòng người, rất được Bắc Hoang khu vực chúng nhân tín nhiệm. Mà giờ khắc này Trần Hy, chính xếp bằng ở bên trong căn phòng của mình, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, không đứng ở Trần Hy trong đầu vang tới, để cho hắn đại náo một mảnh hỗn độn. Keng, chúc mừng Thiên Đế Tông tiến giai thành thánh địa. Keng, Thiên Đế Tông lên cấp thành công, hệ thống thương thành thăng cấp thành công, hiện đã trọng mới mở ra. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được hệ thống khen thưởng, huyền nguyên kiếm một thanh. Keng, chúc mừng ký chủ thành công mở ra thông thiên tiểu thế giới. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được 10.000 điểm khí vận giá trị, ta dùng tới mua hệ thống hàng hóa. Keng, chúc mừng ký chủ dương danh lập vạn, đặc khen thưởng phi tiên quyết một quyển. Keng, chúc mừng ký chủ không phụ sự mong đợi của mọi người, hệ thống tưởng thưởng quá mức hôn gió một cái. Trần Hy đã rất lâu chưa từng nghe qua này liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống rồi, hắn bị kia cự vui mừng thật lớn thiếu chút nữa đập ngất đi. Nhưng khi Trần Hy nghe được hệ thống cuối cùng lời nói lúc, hắn nhất thời đầu đầy hát tuyến, khỏe miệng bắt đầu không ngừng có quáp. Hôn gió, ta muốn ngươi hôn gió để làm gì? Trần Hy giọng trầm thấp nói một câu, trong lòng đã đem hệ thống đánh trăm ngàn lần. Cày kê ký chủ, buồn hệ thống hôn gió có thể so với những phần thưởng khác trọng yếu nhiều, đây chính là buồn hệ thống len lén cho ngươi tưởng thưởng quá mức. Ngươi biết cái gì? Hệ thống kia rất là tiếng rêu cợt âm, lần nữa vang dội với Trần Hy trong đầu, khiến cho hắn cảm giác đau cả đầu. Trần Hy luôn cảm giác hệ thống ở thăng cấp sau này, trở nên càng nhẹ nhàng, hơn nữa càng nhân tính hóa. Ân ngoại trừ về điểm kia rồi tràn đầy điểm rêu cợt kỹ năng trở ra, lại còn học được câu dẫn kỹ năng, cũng chính là Trần Hy vừa mới lấy được hệ thống khen thưởng, hiện tại tâm tình còn khá vô cùng. Nếu như đổi thành thời điểm khác, hắn sớm đã đem chó này hệ thống mắng chửi một vạn lần rồi. Trần Hy tự động bỏ quên hệ thống những thứ kia vô dụng nói bậy, hắn bắt đầu chú ý tới hệ thống vừa mới lời muốn nói những thứ kia khen thưởng. Cùng lúc đó, Trần Hy cũng mở ra hồi lâu chưa mở qua bảng sở kỳ hiệu, bắt đầu cẩn thận tra nhìn. Tông môn danh xưng, Thiên Đế Tông tông môn chi chủ, Trần Hy tông môn cấp bậc, Thánh Địa tông môn thành viên, 81437-100.000 tông môn xây dựng, cửu cấp tông môn kiến trúc, luyện thể các, luyện đăng các, luyện khí các chưa thấy tạo, đệ tử túc xá, dược điền, vạn kiếm các, ma kiếm ngai, càn khôn động thiên, thông thiên tiểu thế giới tông môn lãnh địa, tứ tượng sơn tông môn khí vận, 10.000 bây giờ bảng sở kỳ hiệu, cùng trước có rồi rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Nổi bật nhất biến hóa, chính là môn phái biến thành tông môn hai chữ, điều này đại biểu Thiên Đế Tông rốt cuộc đạt tới tông môn phẩm cấp. Trần Hy ở tử quan sát kỹ rồi một lúc sau, hắn liền thu hồi bảng sở kỳ hiệu, sau đó chậm rãi đưa ra tay trái. Một thanh nhìn qua phi thường tinh xảo tiểu kiếm, trực tiếp xuất hiện ở Trần Hy trong tay, tản ra rất là kinh người quan mang. Trôi tiểu kiếm này nhìn thập phần tinh xảo xinh xắn, thân kiếm do huyền kim cùng huyền thiết đúc thành, trên trôi kiếm chạm trổ một viên long châu, trên thân kiếm tràn đầy hàn quang, bên trong hàm chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng. Hệ thống, này huyền nguyên kiếm là phẩm cấp gì bảo kiếm? Trần Hy càng xem huyền nguyên kiếm liền càng thấy được hài lòng, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Không có phẩm cấp. Hệ thống rất là lạnh lùng thanh âm, truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa, khiến cho hắn vẻ mặt kinh ngạc vẻ. Không có phẩm cấp, kia khởi không phải nói này huyền nguyên kiếm chỉ là một khối phổ thông sắt thường? Trần Hy sắc mặt rất là âm trầm, sắc mặt của hắn biến thành màu đen hướng về phía hệ thống nói. Không có phẩm cấp không có nghĩa là không lợi hại được không? Ký chủ ngươi thật đúng là một ghét ngồi đáy giếng này, mặc dù huyền nguyên kiếm không có phẩm cấp, cũng không chỗ gì đặc biệt, nhưng là lại cực kỳ sắc bén. Nếu như ở phía trên gia trì Chu Thiên kiếm ý lời nói, thậm chí có khả năng trực tiếp chặt đứt đế binh. Hệ thống rất là khinh bị thanh âm lần nữa truyền tới, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, trong lời nói tràn đầy giễu cợt. Cái này có thể chặt đứt đế binh ngươi sợ là không phải ở nói đùa ta đi? Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn vẫn vẻ mặt không dám tin, sau đó vẻ mặt mộng bức ra vừa nói nói. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại này huyền nguyên kiếm ta là cho ngươi, nếu như ngươi không muốn lời nói, bổn hệ thống cũng có thể thu hồi. Hệ thống không chút khách khí, lạnh rên một tiếng, sau đó liền hoàn toàn không có thanh âm. Ai nói bổn tọa không cần? Trần Hy vội vàng lên tiếng nói một câu, sau đó liền đem huyền nguyên kiếm thu ở chính mình khiếu huyệt chính giữa, vẻ mặt vẻ vui thích. Mặc dù hệ thống này rất nhiều lúc cũng tương đối bây cha, nhưng là hệ thống xuất phẩm bảo vật, lại là hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Chính bởi vì hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, Trần Hy làm xong những động tác này sau đó, hắn liền mở ra chính mình không gian giới chỉ, sau đó từ trong lấy ra một quyển thập phần cổ pháp bí tịch. Trong thoáng chốc, Trần Hy cảm giác mình cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo, hắn phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Đập vào mắt nơi, là một mảnh tuyết trắng trắng ngần, cả thế giới thập phần tĩnh lặng, hơn nữa hoang tàn vắng vẻ, gần như không có sinh cơ chút nào. Đang lúc này, ánh mắt của Trần Hy bị chân trời một nơi bóng người xinh đẹp hấp dẫn. Đó là một tên mặt mũi tuyệt mỹ nữ tử, nàng mang trên mặt một tấm lụa mỏng, che ở nàng mặt mũi, nhưng là hiện ra da thịt nhưng là giống như tuyết trắng. Mặc dù Trần Hy không có thấy rõ ràng kia nữ tử cụ thể mặt mũi, nhưng là trong lòng lại có một loại trực giác, đó chính là trước mắt này nữ tử, tuyệt đối là hắn kiếp trước và kiếp Na Uy bái kiến xinh đẹp nhất nhân. Kia nữ tử phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Trần Hy một dạng, nàng lại trực tiếp quay đầu, sau đó thẳng tắp nhìn Trần Hy.